tôi vẫn là người biết rõ năng lực của bản thân, có thể luyện tập thêm vài năm, tôi có thể phạm sai lầm ít lại. Trì Ngữ Mặc giả vờ hồ đồ nói, cầm lấy một con tôm hùm. Tôm hùm rất nóng, cô lại buông lỏng tay đến tô của mình, cười ngốc với anh. Trong mắt Lôi Đình Lệ thấy được căng thẳng của cô, cầm ly nước lên uống một ngụm lớn nói. Lôi thị mua được Mỹ Nhã, tin tức này cô biết đúng không? Trì Ngữ Mặc gật đầu, cô nghe Lý Diễm bọn họ đã thảo luận. Mỹ Nhã là mỹ phẩm bình dân, lợi nhuận rất thấp, cộng thêm xung kích của các loại mỹ phẩm nước ngoài đã không còn thích ứng với thị trường. Tôi cần định vị Mỹ Nhã lại. Lôi Đình Lệ giải thích. Trì Ngữ Mặc đối với chuyện trên thương trường không mấy hiểu lắm, nhưng theo tìm hiểu của cô, Lôi Đình Lệ là kỳ tài doanh nghiệp, ánh mắt độc đoán và khó đối phó, bày mưu tính kế, tất cả đầu tư không có cái nào không thành công. Cho nên hôm nay chúng ta tới đây có liên quan đến chuyện của Mỹ Nhã sao? Trì Ngữ Mặc suy đoán. Giáo sư Diêm là chuyên gia nghiên cứu sinh vật, con trai ông ấy ngày xưa làm ở Cục Vũ trụ nước Mỹ. Ông cả đời nghiên cứu sinh vật trùng tổ và tái sinh, đã từng có bài luận văn chấn động toàn thế giới. Nếu mua được công thức của ông ta, cho vào y dược và mỹ phẩm, tôi có lòng tin khiến Mỹ Nhã trở thành một thương hiệu hạng A quốc tế. Bây giờ Diêm lão tiên sinh không chịu bán à? Bất kể là trong nước hay ngoài nước, công ty kiếm ông ấy không ít hơn 20, rất nhiều đều là thương hiệu hạng A trên quốc tế. Lý Hạo cũng hỏi thăm ông ấy vài lần, cô cảm thấy lý do mà ông ấy không chịu bán là gì? Công trình nghiên cứu này vẫn còn lỗ hổng. Trì Ngữ Mặc hỏi. Giáo sư Diêm từ nhỏ du học nước Đức, là một người vô cùng nghiêm khắc, thí nghiệm làm qua không ít hơn 10 lần, kỹ thuật và nghiên cứu đều rất thành thạo, không tồn tại cách nói lỗ hổng. Vậy chính là tính mục tiêu không phù hợp, có thể giáo sư Diêm muốn lấy nghiên cứu của mình dùng trên y dược mà không phải là trên mỹ phẩm. Tôi cũng có công ty y dược, đề xuất qua dùng một phần dùng để chế dược phẩm. Cho nên tôi cảm thấy ngài phải hiểu được nhu cầu của giáo sư Diêm, rồi căn cứ theo nhu cầu và mục tiêu của ông ấy vạch ra kế hoạch, như vậy sẽ tốt hơn. Trì Ngữ Mặc kiến nghị nói, cầm lấy một con tôm hùm đã nguội trong đĩa, hút một ngụm sốt, vừa ngọt vừa thơm vừa tươi, rất là ngon. Lôi Đình Lệ cúi mắt xuống, im lặng suy tư. Trì Ngữ Mặc biết anh không ăn tôm hùm được, giúp anh lột vỏ tôm bạc đất gọn gàng để vào trong đĩa đặt ở kế bên tay anh. Lôi Đình Lệ liếc nhìn sang cô. Cô đang sột sột soạt soạt nhai đuôi của tôm hùm, mép miệng toàn là sốt. Anh rút một tờ giấy, vừa đụng trúng mép miệng cô. Trì Ngữ Mặc theo phản xạ lui ra. Động tác này quá mờ ám rồi, như là giữa bạn trai với bạn gái. Cô cười tít, nhận lấy khăn ăn trên tay Lôi Đình Lệ, cung kính mà khách sáo nói. Cảm ơn Lôi Tổng, tiếng ăn của tôi không tốt lắm, sau này từ từ sửa. Ánh mắt Lôi Đình Lệ hơi ảm đạm xuống, đem hộp khăn giấy đặt kế bên tay cô. Trì Ngữ Mặc lại rút mấy tờ. Lôi Tổng, hôm nay chúng ta có thể làm xong chuyện phải không? Sao vậy? Ngày mai tôi ở huyện Thanh Lương, còn có những chuyện khác. Trì Ngữ Mặc cẩn thận từng tí nói. Vẫn còn chuyện gì sao? À, là do tôi có hẹn cùng với bạn bè, phải đi công viên giải trí. Trì Ngữ Mặc mơ hồ nói. Nam à? Sắc mặt Lôi Đình Lệ kém đi vài phần. Ừ. Lôi Đình Lệ lạnh băng, nhìn chằm chằm vào cô. Vậy cô chuẩn bị tâm lý đi nhé, chuyện của hôm nay không nhất định làm xong đâu. Nhưng mà tôi đã hứa với người ta rồi, chuyện của anh tôi cũng không giúp được, tôi trả lại tờ 100 cho anh là được rồi. Trì Ngữ Mặc từ trong túi sách moi tờ 100 ra, đặt lên mặt bàn. Chuyện đã hứa rồi cô lại nuốt lời à? Lôi Đình Lệ giận rồi, ánh mắt cũng sắc bén hẳn lên. Tôi đâu phải là nhân viên của anh, cũng không đắc tội với anh, không thể là vì tôi không giúp anh liền thù dai tôi đấy chứ, vậy cũng quá vô lại rồi. Cô nói ai vô lại? Lôi Đình Lệ nhíu mày, bầu không khí xung quanh do sự giận dữ của anh mà thay đổi. Trì Ngữ Mặc thở một hơi dài, dịu giọng lại, khẩn cầu nói. Tôi đã hứa với cậu ấy rồi, nếu tôi nói được mà làm không được, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan niệm làm người sau này của cậu ấy. Cô không có tác dụng lớn đến như vậy. Nếu như nói hứa rồi, cô và tôi cũng ký hợp đồng rồi, cô làm được không? Lôi Đình Lệ truy vấn. Trì Ngữ Mặc nghĩ đến hợp đồng lừa đảo đó, tức thời không còn lý lẽ. Tôi chẳng phải là tại vì hiểu lầm sao? Thêm nữa, Lôi Tổng anh đẹp trai phong độ, tướng tá vạn người mê, cần phụ nữ, móc một tay, vậy chẳng phải là trước ập đến, sau ập đến sao? Hà tất phải làm khó tôi, đúng không nào? Làm khó sao? Cho cô làm người phụ nữ của tôi là làm khó cô sao? Lôi Đình Lệ hỏi, mắt nhìn chặt vào cô, phần mặt vì căng lên mà hiển lên lạnh lùng và cứng nhắc, khiến người ta bất giác lạnh xương sống. Không làm khó, đương nhiên là không làm khó. Không làm khó, vậy tối nay cùng nhau ngủ. Lôi Đình Lệ tiếp lấy lời cô, lạnh băng nói. Trì Ngữ Mặc khựng lại, chăm chú quan sát anh. Trong mắt anh không có sự đùa giỡn, cũng không có ý xấu, vẫn thuần khiết mà độc lập. Trong lòng cô có một cảm giác quái dị. Anh nói thật không? Anh nhếch miệng lên, trong mắt lại có chút khinh bỉ khiến người khác không nắm bắt được. Không phải nói là không làm khó sao? Hay là cô cảm thấy tôi không xứng với cô? Trì Ngữ Mặc đầu óc trống rỗng, khựng lại 3 giây. À, tôi cũng muốn, nhưng tôi sợ bị mấy chục triệu fan nữ của anh ám chết tôi. Tôi có sắc nhưng không có gan. Lôi Đình Lệ nhìn vào bộ mặt giả vờ hồ đồ của cô, mép miệng nhếch lên như là thông hiểu hết vậy. Trì Ngữ Mặc có chút nổi da gà, cúi đầu bắt lấy một con tôm hùm nhai sột soạt. Cho dù là cúi đầu cũng cảm giác được ánh mắt vừa nóng rực vừa nguy hiểm của Lôi Đình Lệ. Cô không cảm thấy Lôi Đình Lệ thích cô, bất kể là học lực, học thức, còn có gia đình, Lôi Đình Lệ cũng không để mắt đến cô. Cùng nhất là tâm lý của người thợ săn lúc nhìn thấy được con mồi mà thôi. Đám nhà giàu bọn họ nhìn thấy việc mới mẻ thú vị, có tính chất chơi được, sao đi chăng nữa là một nội dung trong hoạt động nghiệp dư của bọn họ. Đợi đến lúc chơi chán rồi, không còn ý nghĩa nữa, tiện tay là có thể vứt đi. Bọn họ có thể có một đống tiền bạc và quyền lực tự do tiêu xài. Nhưng cô lại khác, vốn dĩ là sinh sống ở tầng lớp thấp nhất, đi sai một bước liền không có cơ hội quay lại, như là mẹ ruột của cô vậy. Lôi Đình Lệ ưu tú biết mấy, cô cũng nên lý trí, dứt khoát ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn sang anh, nụ cười điềm đạm, trong lễ phép không mất cung kính, trong ưu nhã lại mang theo cách ly. Cười gì vậy? Lôi Đình Lệ hỏi. Nếu như tối hôm nay Lôi Tổng ở lại huyện Thanh Lương, tôi sắp xếp phụ nữ cho anh. Trì Ngữ Mặc kiến nghị nói. Ánh mắt Lôi Đình Lệ lãnh đạm xuống, nhảy ra một cơn phẫn nộ. Anh càng giận, càng biểu hiện trấn tĩnh, núi Thái Sơn vỡ trước mặt không đổi sắc. Được thôi, sắp xếp đi, làm tốt tôi có thưởng, làm không tốt, tôi sẽ khiến cô từ đây về sau ở ngành pháp luật biến mất. Trì Ngữ Mặc câm nín, không nói nên lời. Bữa cơm này, Trì Ngữ Mặc ăn có chút không nhập tâm, tôm hùm ngon biết mấy, nhai trong miệng cũng ăn thấy vô vị. Lén lút quan sát sắc mặt của Lôi Đình Lệ, sắc mặt anh ta vẫn còn đen thui, ánh mắt cũng không muốn nhìn cô, cho dù là có nhìn cũng tràn đầy sắc bén không vui. Đầu cô lại cúi càng thấp. Nghĩ đến cô, Trì Ngữ Mặc tung hoành cô nhi viện, bước qua trường đại học thành phố, gạt được tội phạm, dỗ dành được giáo sư. Nhưng Lôi Đình Lệ sáng nắng chiều mưa, lại im lặng là vàng, cô hoàn toàn không biết ra tay từ đâu, cảm giác nịnh nọt phải chân ngựa rồi. Cô lấy cớ đi vệ sinh, gọi điện cho Lý Hạo. Alo, Lý Hạo, tôi là Trì Ngữ Mặc, có một chuyện muốn thỉnh giáo anh. Lôi Đình Lệ thích thể loại con gái nào thế? Trì Ngữ Mặc vô thẳng vấn đề hỏi. Lôi Tổng sao? Tôi ở bên cạnh anh ấy 6 năm, chưa thấy anh ấy thích thể loại con gái nào, khó mà nắm bắt. Sao vậy? Tôi nói là tối hôm nay sắp xếp phụ nữ cho anh ta. Anh ta nói sắp xếp tốt thì có thưởng, sắp xếp không tốt khiến tôi ở ngành luật sư biến mất. Cho nên cho chút ý kiến đi. Trì Ngữ Mặc hỏi han, trong lòng có điểm báo chẳng lành. À, anh ta không thích mấy cái này, cô tại sao lại còn vướng vào xui xẻo vậy? Tôi tức thời mất trí, nói xong ra lại hối hận. Trì Ngữ Mặc thở một hơi dài. Cô lúc đó có chút hoảng loạn, chủ động đề xuất sắp xếp phụ nữ cho anh, mục đích là nói một cách khéo léo với anh, cô không có hứng thú với anh. Nói ra thì như là đã đổ một gáo nước, thu không lại được nữa. Tính tình của Lôi Tổng tôi đến bây giờ cũng mò không thấu, nhưng xác định là anh ấy nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa quyền thế không phải như cô tưởng tượng. Trước đó có một vị cục trưởng sắp xếp phụ nữ cho anh ấy nói một câu, vị cục trưởng cao vị đó bây giờ đã tiêu tan dấu tích. Anh ấy nói muốn phong tỏa cô chỉ là một cái chớp mắt, cô tự mà lo liệu đi. Trì Ngữ Mặc trong lòng bất an. Cô ở phòng sách của lão gia tử nhìn thấy Quốc lão gia tử có rất nhiều tấm hình chụp chung với người trong chính phủ, trong đó bao gồm cựu tổng thống hiện tại. Nhìn ra được tổng thống hiện tại rất cung kính với lão gia tử. Cô có chút muốn khóc mà không có nước mắt. Xin giúp đỡ đi, trên tay anh không phải đã lựa chọn được một số mỹ nữ sao, có thể giới thiệu cho tôi được không? Tôi mà làm được tốt, lần trước còn phải dùng cô sao? Những cô gái trên tay tôi đoán rằng là Lôi Tổng không thích đâu. Anh ta còn có bệnh sạch sẽ nữa. Lý Hảo nhắc nhở nói. Cô nghĩ đến lần trước vừa gặp Lôi Đình Lệ, cô chính là do ngồi lên xe của anh còn phải diệt khuẩn, cái vẻ mặt lạnh tanh và miệt thị, nghĩ lại đúng là muốn đánh mà. Vậy Lâm Mỹ Na thì sao? Trì Ngữ Mặc do thám hỏi. Người phụ nữ đó hả? Giọng điệu của Lý Hảo có chút khinh bỉ. Cô xem tin tức báo lá cải rồi phải không? Tôi có thể nói cho cô nghe là